bị nhốt vong quốc công chúa, chương 508, cường ngạnh có được, khổ 7, góc truyện audio.com, Nhan Hi vội vã quay về Duệ Vương Phủ, vừa vào cửa đã trông thấy nhị ca cười hì hì, dường như ẩn giấu một bụng ý nghĩ xấu, một tay một vỏ rượu một tay cầm gà quay, nhìn bộ dáng như là đang chờ Nhan Hi trở về. Thất đệ, hôm nay một tin tốt sao? Có muốn cho ta biết không a? Không để ý tới, Nhan Hi mặt lạnh lùng, Nhan Dung nháy mắt trong miệng còn đang nhai, thức ăn, mồm miệng không rõ nói, sáng nay khi ngươi ra cửa không lâu, ca ca ta bấm tay tính toán, oa nha nha, thật đúng là cho ta tính ra một chút việc nhỏ không đáng kể, liên quan đến thất đệ ngươi, ca ca tự nhiên không dám qua loa cho nên mở đàn làm. Nhan Hi nhìn châm chọc bên cạnh hắn bầu rượu và ly rượu, đem Nhan Dung nhìn chằm chằm, thu hồi, miệng hắn nói nhảm, dĩ nhiên chủ đề đang nói cũng ngưng. Lại, hắn ném một vỏ rượu không đưa qua, ngươi trước cầm cái này, đợi lát nữa ta nói, xong, đoán chừng ngươi sẽ rất cần nó. Huynh nói đi, hôm nay chuyện rắc rối đã không ít nhiều thêm một chút đối với Nhan Hi mà nói không có gì khác biệt. À nữ quốc sư Tô Bối Nhi lại tới nữa sao? Lần này còn là thân phận công chúa a, hùng hổ không gả cho ngươi thì không bỏ qua. Mi tâm bắt đầu nhíu lại thành đoàn, Nhan Hi lúc này thật là giận, ở trong chiều hắn mới biết không tới hai canh giờ, nhanh như vậy đã chuyển tới, trong vương phủ, nhìn Nhan Dung bộ dạng vui vẻ tất nhiên biết không ít hơn hắn. Thất đệ, đệ phải coi chừng, nữ nhân này yêu đệ yêu đến, điên rồi, không đạt tới mục đích thì không thôi mà, đệ nhìn xem cái này. Nhan Dung đưa tới một phong thư, trên phong thư có một lỗ TSU hỏi NG.TO, Nhan Hi liếc thấy đã đoán ra là Phi Tiêu gây nên, này tám. Phần là ám thư, trong thư nội dung cùng quốc thư hắn xem ở chiều cơ bản là, giống nhau, đem Tô Bối Nhi khoác lác thổi phồng lên trời, còn nói ba, ngày sau tức là ngày vui của Tân Hoàng Yến quốc cùng lỗ quốc công chúa, rất đông triều thần được mời đến dự. Ai đưa tới, Nhan Hi một phen siết tờ giấy trong tay, dùng nội lực trong lòng bàn tay chấn nát bấy, bàn tay mở ra đã bị ngọn gió thổi đi phiêu tán. Không biết, Nhan Dung lắc đầu, giữa trưa lúc ăn cơm, đột nhiên có 20, mấy đạo phi tiêu đồng thời bắn vào vương phủ, mục đích không phải đả thương người, ở các cửa phòng của các viện đều có phong thư này, xong thì bọn người phóng thư nhanh chóng rút lui, bên trong phủ nội thị đuổi theo rất xa, nhưng ngay cả nhân ảnh của đối phương cũng không nhìn thấy. Cách chương.